Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dài Bội căng thẳng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Cô ấy chưa từng có kinh nghiệm ứng đối với tình huống này, cũng không biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, sợ nói sai một câu thì sẽ mang đến phiền phức cho Diệp Ninh. Không đợi cô ấy điều chỉnh tốt cảm xúc thì Lý Mỹ Linh đã giãy giụa từ dưới đất đứng lên. Đạo diễn Trương, anh không thể chỉ tin vào lời nói phiến diện của Diệp Ninh được. Tôi không có hề làm gì Chu Dài Bội hết. Đúng là tôi có nói là tôi giáo dục Chu Dài Bội, nhưng thật sự chỉ dùng miệng giáo dục mà thôi. Hơn nữa mục đích ban đầu của tôi cũng chỉ là vì muốn làm Chu Dài Bội không gây trở ngại cho bộ phận diễn kịch mà thôi. Lý Mỹ Linh cố nén đau đớn kêu gào, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Chu Dài Bội, im lặng uy hát, y, ế, p cô ấy. Cô ta khá yên tâm về Chu Dài Bội chắc chắn không dám nói ra mấy chuyện đó, cho nên hiện tại chỉ cần trấn an được Trương Quốc Trụ thì sẽ chiến thắng. Suy nghĩ của cô ta rất đúng, sau khi Chu Dài Bội nhìn thấy ánh mắt của cô ta, càng thêm run lẩy bẩy. Với lại tôi và Chu Dài Bội không oán không thù, đang yên đang lành sao lại đánh cô ta chứ? Trước lúc cô ta đến bộ phận diễn kịch, anh có từng nghe nói qua bộ phận diễn kịch của chúng ta từng phát sinh chuyện này sao? Cô ta cũng rất hiểu biết Trương Quốc Trụ, con người Trương Quốc Trụ cực kỳ cứng ngắc, làm việc chỉ dựa theo đạo lý, có nề nếp rõ ràng. Diệp Ninh biết ăn nói, cô ta lại càng giỏi hơn. Quả nhiên, sau khi nghe cô ta rào biện xong, một giây trước gương mặt của Trương Quốc Trụ vẫn còn rất kiên định, giây sau đó đã có chút do dự. Lý Mỹ Linh thấy anh ta đã hơi đê, a, o động, tiếp tục thừa thắng xông lên. Rõ ràng là Diệp Ninh không nói đạo lý, ỷ vào cô ta hiện tại là người nổi tiếng nhất đoàn cho nên mới muốn làm gì thì làm, hành hung đánh người khác. Đạo diễn Trương, anh là người công bằng công chính nhất, nhất định phải làm chủ thay cho tôi. Toàn thân Diệp Ninh đều bị bao phủ trong bóng ma. Không, không phải như thế. Chu Dài Bội vốn dĩ còn đang run lập cập, sau khi nghe được Lý Mỹ Linh lên án Diệp Ninh, cuối cùng cũng run run rẩy rẩy mở miệng nói. Cô ấy rất yếu đuối, hơn nữa cha mẹ cũng từng dặn dò cô ấy, đi ra ngoài nếu nhịn được thì cứ nhịn, đừng có chủ động đắc tội với bất cứ ai. Cô ấy có thể chịu đựng người khác đánh chửi, nhục nhã mình, nhưng tuyệt đối không thể nhìn người thân, bạn bè của mình bị người khác bôi nhọ. Lý Mỹ Linh nói dối. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 618. HTML. Cô ấy dùng hết sức lực mới hô ra những lời này. Diệp Ninh nghe thấy cuối cùng Chu Dài Bội cũng chịu đứng ra nói chuyện cho chính mình, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nếu cô gái này không có đủ can đảm để tự đối mặt với sự việc, vậy cho dù cô có giúp cô ấy vượt qua khó khăn lần này thì sau này cô ấy cũng sẽ gặp được khó khăn không thể nào giải quyết được như bây giờ. Lý Mỹ Linh lập tức luống cuống ngay. Chu Dài Bội, cô đừng có ăn nói bậy bạ. Diệp Ninh lạnh lùng quay sang nói móc cô ta. Cô hoảng loạn làm gì chứ? Tôi không có, là mấy người muốn vu oan cho tôi thì có. Lý Mỹ Linh vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng mà tiếp theo đó Chu Dài Bội không nói thêm câu nào, chỉ nhẹ nhàng kéo ống tay áo của mình lên trước mặt Diệp Ninh, Trương Quốc Trụ và vô số những người khác. Cánh tay trắng nõn của thiếu nữ phủ đầy vết thương xanh tím, trông có chút đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cô ấy chỉ lộ ra hai cánh tay, nhưng mà mọi người lại không hề nghi ngờ rằng trên người cô ấy chắc chắn cũng có rất nhiều vết thương giống như thế. Hai mắt Trương Quốc Trụ co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác như mình sắp thở không nổi rồi. Đây đều là, anh ta thật sự không thể nào nói ra những lời còn lại nữa, trong lòng hoàn toàn trầm xuống. Thì ra tình huống đã nghiêm trọng đến nông nỗi này rồi. Đáy mắt của Diệp Ninh cũng phản chiếu lại rất rõ những vết thương có mới có cũ kia, rõ ràng chúng nó không phải chỉ xuất hiện trong một hai lần. Nghĩ đến những khinh nhục mà Chu Dài Bội phải chịu đựng từ trước đến giờ, vậy mà cô gái trẻ này lại chưa bao giờ nói với cô, hơn nữa mỗi một lần nhìn thấy cô đều mỉm cười vui vẻ. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ tức giận như bây giờ. Lý Mỹ Linh, TBCL Úc này cô thật sự giống như ác ma từ trong địa ngục bò ra, gầm nhẹ tên của Lý Mỹ Linh. Cách Trương.